Khảo tưởng lộng từ Nam Chùa A, chương 66. Góc truyện audio.com. Cái gì, anh nói người cứu Ninh Ninh bọn họ, chính là người thuộc lực lượng quân lính trong xe. Vì cái gì, Hình Nhị nhìn Tống Giai Thiến, lại nhìn Tống Ninh Ninh nói. Trước nói lượng quân lính trong xe, bất luận bọn họ là người nào, nếu dùng loại thủ đoạn này đối phó các ngươi, nhất định là có nguyên nhân. Tôi vừa rồi nói, một chiêu kia của kính viễn vọng, có tác dụng lớn nhất nhằm vào việc lấy giác mạc, nhưng nếu chỉ là đơn thuần là một người té xỉu, phương pháp có rất nhiều. Vì cái gì phải phiền toái như vậy? Nguyên nhân chỉ có một, bọn họ cảm thấy dùng kính viễn vọng ngược lại là đơn giản nhất. Này liền thuyết minh, công phu này đối với bọn họ nói tới ngược lại càng thêm quen thuộc dễ thao tác. Cho nên, thân phận bọn họ không khó suy đoán, chỉ sợ cũng là thường dùng loại phương pháp này tiến hành phạm tội. Chỉ là, nếu bọn họ thật là vì giác mạc, Hình Nhị còn chưa nói xong, hắn thẳng tắp mà nhìn đôi mắt Tống Ninh Ninh, nhưng người ở đây đều minh bạch, nếu đám người kia thật là vì giác mạc, như vậy Tống Ninh Ninh cùng Nam Hải kêu Diêm Húc kia. Hiện tại khả năng đã sớm nhìn không thấy, còn có. Sau khi những người đó đắc thủ, trực tiếp đem bọn họ đưa đến bên trong kho hàng, chỉ điểm này tôi liền biết bọn họ cũng không phải hướng về phía giác mạc. Phải biết rằng lấy giác mạc cùng thận, đều là giải phẫu cực kỳ tinh vi, căn bản không giống như lời đồn đãi, chỉ ở trong phòng 81 khách sạn liền có thể đạt tới. Liền tính thật sự thông qua thủ đoạn bạo lực miễn cưỡng lấy đi thận. Người bị cướp nội tạng kia cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà giải phẫu giác mạc càng cần phải sống, nếu không ở hoàn cảnh riêng biệt tiến hành giải phẫu, liền tính miễn cưỡng lấy được giác mạc, phòng trừng cũng là không có biện pháp sử dụng lần thứ hai. Cho nên bọn họ cần gì phải lan lộn một phen kia đâu. Nếu đám người kia sau khi cướp Tống Ninh Ninh bọn họ, trực tiếp hướng kho hàng. Vậy thuyết minh, lúc trước bọn họ đã định sẵn, bọn họ căn bản là không phải vì nội tạng, chỉ là cần mạng người. Hình Nhị nói làm tất cả mọi người khẩn trương lên. Mạng người bọn họ là vì mạng ai? Thời điểm Tống Giai Thiến hỏi cái này lời nói cơ hồ có chút phát run. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng tượng được, chính cháu gái của mình cũng có khả năng bị người xấu không biết tránh ở địa phương nào theo dõi. Sao có thể đâu, Hình Nhị gợi lên khóe miệng nhìn Tống Giai Thiến liếc mắt một cái. Này đã có thể khó mà nói. Tuy rằng nhìn từ phía bên ngoài, đám người kia dùng chiêu kính viễn vọng tương đối tàn nhẫn lên người Diêm Húc. Nhưng này cũng rất có khả năng chỉ bởi vì hắn là nam. Đám người kia nói không chừng đều chỉ là vì tránh cho phiền toái. Cho nên mới dùng biện pháp có chút tàn nhẫn như vậy với hắn. Mà Tống Ninh Ninh là nữ, tự nhiên liền dùng biện pháp tương đối ôn nhu một chút. Bất quá này đều khó mà nói, muốn đơn giản biết rõ ràng bọn họ là vì mạng ai. Vậy cần xem, ai có giá trị bị cướp đi, Hình Nhị nói làm Tống Ninh Ninh có chút khổ sở mà rũ mắt xuống. Là em, tuy rằng em nói không nên lời vì cái gì, nhưng em biết bọn họ là hướng về phía em tới. Diêm Húc chỉ là bị em liên lụy, hắn không chỉ có bị em liên lụy cùng nhau tao ngộ bắt cóc. Hắn còn, nhìn Tống Ninh Ninh xoạch xoạch rớt nước mắt xuống, Tống Giai Thiến đột nhiên nghĩ tới sự tình Tống Ninh Ninh cảm nhiễm virus tang thi lúc trước. Nàng thở dài, nhẹ nhàng sờ sờ phía sau lưng Tống Ninh Ninh, nói, Diêm Húc hắn có phải hay không? Nói chưa dứt lời. Tống Giai Thiến nói làm Tống Ninh Ninh khổ sở nức nở lên. Không em không biết chúng em tránh ở bệnh viện thú cưng. Ngay từ đầu những động vật nhỏ đó cũng chỉ là có chút nôn nóng. Rốt cuộc hoàn cảnh bên ngoài biến thành như vậy, chúng nó thính giác nhạy bén cảm xúc trở nên mẫn cảm cũng là bình thường. Chúng em căn bản không có nghĩ nhiều, Diêm Húc thích động vật nhỏ chúng em ở bên trong mấy ngày này. Hắn đều là cùng những con mèo nhỏ chó nhỏ đó cùng nhau vượt qua. Hắn thích cho chúng nó ăn, còn nói nếu được cứu trợ, liền đem chúng nó mang theo. không cho chúng nó lưu lại tao ngộ nguy hiểm. Chê chê, đây mới là thánh phụ chân chính hố đồng đội. Bỏ rơi người cứu mạng nhưng sẵn lòng cứu giúp mèo con chó con thời mà thế. Đề nghị anh Sâm Kham Thảo học theo. Sau khi nói tới đây, Tống Ninh Ninh liền nói không nổi nữa. Tuy rằng không có gào khóc, chỉ là nghẹn ngào nước mũi đều chảy ra. Tống Giai Thiến vừa định nói khổ sở thì đừng nói nữa. Nhưng Tống Ninh Ninh lại nắm tờ khăn giấy hỉ nước mũi. Hà hơi nói, thời điểm buổi tối ngày thứ ba hắn bị một con mèo phát tính cào bị thương. Ngay từ đầu hắn nói thẳng không có việc gì, không có việc gì. Chỉ là sau lại không biết vì cái gì đem những con mèo nhỏ chó nhỏ đó đều nhốt lại. Theo tính cách hắn, này tuyệt đối không có khả năng, không có nguyên nhân. Có điều em hỏi hắn vì cái gì? Hắn lại không nói, chỉ là hắn không thể gạt được em. Chúng em từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hắn hành động sau lưng đại biểu cho hàm nghĩa gì? Em liền tính phỏng đoán không ra 10 phần, 7-8 phần vẫn là có thể. Cho nên em liền hỏi hắn, cậu có phải cảm giác được cái gì hay không? Không được phép gạt tớ. Tống Ninh Ninh nuốt yết hầu một chút, lau lau không chịu khống chế nhỏ giọt xuống dưới nước mắt. Lúc ấy Diêm Húc cười cùng em nói, không phải chuyện lớn gì, chỉ là phòng bị với chưa xảy ra thôi. Kế tiếp em không cần làm gì, chỉ cần ở bên hắn là được. Hắn nói từ nhỏ đến lớn đều là hắn nhường em. Lúc này đây vô luận như thế nào muốn em nghe hắn. Hắn nói rất đúng, nghiêm túc vô cùng. Em không biết như thế nào. Lúc ấy liền sợ hãi. Em không phải sợ hắn. Em chính mình cũng không biết em sợ chính là cái gì, cho nên tuy rằng sau hắn lại kiên trì ở gian kho hàng nhỏ cách vách em. Nhưng em vẫn lén lút qua xem, có thể là trong lòng có dự cảm gì đi, em biết Diêm Húc lúc ấy nhất định là có chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là thời điểm em nhìn thấy hắn ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Mặc dù đã làm tốt chuẩn bị trong lòng, cũng vẫn là sợ hãi. Em ma xui quỷ khiến, tất cả mọi người nghe tập trung tinh thần, chỉ có Hình Tam khóe miệng hơi hơi gợi lên tới. Hắn từ khi đem mặt nạ đeo lên cho Tống Ninh Ninh, cả người có chỗ nào đó không giống. Sau khi trở về khu an toàn cũng không mang khẩu trang kính râm. Biểu tình gương mặt, ngược lại so với mọi người tưởng tượng lại nhiều hơn nhiều. Em lúc ấy cũng không biết nghĩ như thế nào. Liền cảm thấy hắn hôn mê cùng với việc hắn bị mèo cào bị thương không khỏi liên quan, nghĩ tới thời điểm người bị rắn cắn bị thương đều phải. Dùng miệng đem máu độc hút ra, cho nên em liền dùng miệng hút miệng vết thương hắn bị mèo cào. Ý đồ muốn đem thứ em cho rằng là độc tố hút ra. Chê chê, dùng miệng đem máu độc hút ra không chỉ có nguy cơ làm độc lan nhanh hơn đến tim mà còn có thể bị nhiễm trùng vết thương. Chỉ có phim với sách mới chơi kiểu đó được thôi chứ ngoài đời thì. Hình Tam nói làm Tống Ninh Ninh cắn môi gật gật đầu. Nàng cũng biết ý nghĩ của mình thực ngốc thực buồn cười. Chỉ là lúc ấy nàng thật sự không thể nghĩ ra được biện pháp nào khác. Nàng nếu cái gì đều không làm, tinh thần nàng sẽ chịu không nổi loại tra tấn này. Chỉ là không biết tinh thần quá mức khẩn trương hay vì cái gì em sau khi hút xong. Còn chưa kịp nhìn xem có thành quả hay không, liền mất đi ý thức. Cái này rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì em trên người rõ ràng không có dấu vết thương tổn, lại vẫn cảm nhiễm virus tang thi. Tống Giai Thiến than thở làm hốc mắt Tống Ninh Ninh lại đỏ. Tống Giai Thiến cũng ý thức được vừa rồi chính mình nói không đúng. Nhưng hối hận cũng có chút chậm. Tống Ninh Ninh ngẩng đầu đối với nàng khó coi mà cười cười. Rồi sau đó thấp thấp nói. Em biết, tuy rằng em được cứu nên cao hứng. Chỉ là Diêm Húc hắn. Tống Giai Thiến bỗng nhiên nhớ tới, thời điểm lúc ấy nàng cùng Tống Minh Viễn tìm được bệnh viện thú cưng gia đình kia. Đi vào thực sự phí một phen thời gian, hơn nữa lúc ấy nếu không phải nhìn thấy Tống Ninh Ninh ngã vào mặt đài dưới cửa kính lầu 2. Bọn họ rất có khả năng bắt đầu tìm người cũng lãng phí khá nhiều thời gian. Hiện tại nàng mới nhớ tới. Kia giống như là nhà ở có một gian cửa sổ sát đất duy nhất ở lầu 2. Hơn nữa, nơi đó cũng căn bản không phải kho hàng gì. Tống Giai Thiến miệng khẽ nhếch mà như suy tư gì. Chẳng lẽ là Diêm Húc sau khi tỉnh lại, hắn đem Tống Ninh Ninh chuyển qua địa phương thấy được ở lầu 2 kia? Có điều đại bộ phận người sau khi cảm nhiễm virus tang thi đều là lâm vào hôn mê, thời điểm tỉnh lại lần nữa cũng đã biến thành tang thi. Nếu biến thành tang thi, sao có thể từ bỏ đồ ăn ngay bên miệng? Chê chê, nếu đây là một bộ ngôn tình với Ninh Ninh là nữ chính và Diêm Húc là nam chính thì nó sẽ như thế này. Mẹ nữ chính mất sớm, cha cưới vợ kế sinh con trai. Nữ chính bị mẹ kế chèn ép rời gia đình nhưng vẫn nhẫn nhục chịu đựng quyết tâm vươn lên. Nam chính là thanh mai trúc mã từ nhỏ, vẫn luôn thầm mến nữ chính. Khi mà thế xảy ra, bọn họ bỏ trốn đến một bệnh viện thú cưng. Nam chính bị mèo cào cảm nhiễm tang thi virus, nữ chính Bạch Liên Hoa vì cứu người liều mạng hút độc vô tình cảm nhiễm virus bất tỉnh. Sau đó nam chính tỉnh lại biến thành tang thi vương thấy nữ chính vì mình như vậy vừa yêu vừa đau đớn vì thân phận cuối cùng tìm cách để người khác tìm. Thấy nữ chính cứu giúp xong bỏ đi, nữ chính nhờ có vầng hào quang chói sáng nên không biến thành tang thi mà vô tình thức tỉnh dị năng nào. Đó, vô, cùng, bá, đạo, tưởng rằng nam chính đã chết bắt đầu từ Bạch Liên Hoa chuyển sang hệ nữ cường gặp thần gặp Phật giết Phật. Trả thù mẹ kế, xây dựng căn cứ, thu phục một đống tiểu đệ tiểu muội theo sau. Sau đó gặp lại phát hiện nam chính chưa chết lại bắt đầu từ hệ thanh mai trúc mã chuyển sang ngược luyến tàn tâm. Cuối cùng nữ chính tìm ra vaccine chống tang thi, cứu vớt thế giới, biến nam chính lại thành người. Hai người bọn họ sống bên nhau hạnh phúc trọn đời. The end, rất tiếc đây là đam mỹ. Và sorry vì lần này viết cảm nhận hơi dài nhưng mà tê nhịn không được. Nhưng nếu không phải Diêm Húc làm, vậy là ai? Vấn đề là, đối phương đem Tống Ninh Ninh đưa đến lầu 2, liền đủ để thấy đối phương có lòng tốt. Hơn nữa đối phương còn đem Tống Ninh Ninh đặt ở vị trí tương đối dễ nhìn thấy như vậy. Hiển nhiên cũng là hy vọng có người có thể tới cứu nàng. Chỉ là lúc ấy Tống Ninh Ninh đã hút máu Diêm Húc. Theo lý thuyết đã bị cảm nhiễm, chẳng lẽ là lúc ấy còn chưa hiển lộ ra bệnh trạng? Hay là thời điểm Diêm Húc tỉnh lại Tống Ninh Ninh cũng chưa có bệnh trạng gì? Bởi vậy hắn chỉ nghĩ có người tới cứu nàng, vì tránh cho tình hình chính mình phát cuồng làm bị thương đến Tống Ninh Ninh. Cho nên hắn một mình rời khỏi. Tiểu Thiến Thiến tỷ tỷ, chị suy nghĩ cái gì? Biết Tống Ninh Ninh vừa rồi định kêu mình tiểu cô. Tống Giai Thiến cười lắc lắc đầu. Không có gì, chỉ là Ninh Ninh, thời điểm chúng ta đến, bên trong bệnh viện thú cưng kia cũng chỉ có một mình ngươi. Chúng ta không có nhìn thấy Diêm Húc, tang thi cũng không có, mèo chó theo như lời ngươi đích xác đều bị người nhốt lại. Hơn nữa thời điểm chúng ta đi vào cũng phí một phen công phu. Là có người cố ý chế tạo chướng ngại không cho người khác dễ dàng đi vào như vậy. Chị nghĩ, nói không chừng là Diêm Húc, hắn vì bảo hộ em, Tống Giai Thiến nói làm Tống Ninh Ninh mở to hai mắt. Chị là nói Diêm Húc hắn chưa có chết, Tống Giai Thiến nhìn Tống Ninh Ninh, nàng duỗi tay sờ sờ đầu Tống Ninh Ninh, nhẹ nhàng mà cười một chút, chúng ta đều là hy vọng như thế, chỉ là chị không có cách nào cho các em bất kỳ cam đoan gì. Bất quá, chị nghĩ khả năng lớn nhất. Hẳn là hắn đem em chuyển tới lầu 2, em nói em là ở kho hàng mất đi ý thức, kho hàng kia chị cùng anh trai đều thấy, là ở phía cuối lầu 1, nói cách khác, là có người đem em chuyển đến lầu 2, đối phương làm như vậy mục đích đơn giản là bảo hộ em. Chỉ là thời điểm chúng ta đi vào trừ em ra không có phát hiện những người khác ở bên trong. Cho nên, nếu chị đoán không sai, hẳn là do Diêm Húc làm. Tống Ninh Ninh khóc vừa cười, miệng nàng lầm nhầm không biết nhắc mãi cái gì. Có điều Tống Giai Thiến biết, Tống Ninh Ninh giờ này khắc này là cao hứng, nếu không biết nội tình, nàng có lẽ còn nghĩ rằng Tống Ninh Ninh cùng Diêm Húc là một đôi tình nhân bé nhỏ. Bất quá nàng rất rõ ràng, giữa hai đứa nhỏ này là tình bạn giản dị chân thành tha thiết nhất. Bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Cảm tình so với anh em ruột không khác gì nhau. Ai, trọng điểm không phải ở trên đám người xấu kia sao? Các người tách đề tài như vậy. Tôi về sau không giúp các người phân tích. Hình nhị nói làm Tống Ninh Ninh lại ngẩng đầu lên. Nàng không hy vọng nhất thúc thúc kia là người xấu. Rõ ràng là hắn cứu bọn họ. Sao có thể là người ngay từ đầu thương tổn bọn họ đâu? Lại lần nữa được mọi người chú ý. Cái này làm cho hình nhị không lớn không nhỏ mà khẽ hừ một tiếng. Mới tiếp tục mở miệng. Vừa rồi nha đầu nói có người muốn chiếm tiện nghi nàng. Này không phải giải thích ngay từ đầu đám người kia có mục đích sao? Tuy rằng không biết đây có phải mục đích cuối cùng hay không. Nhưng rõ ràng, bọn họ tuyệt đối không đơn giản là bắt cóc làm tiền đơn giản như vậy. Nếu là vì tiền tài trong nhà đem nàng bắt cóc, không đạo lý đem theo tiểu tử kêu Diêm Húc kia mang theo. Loại hành vi phạm tội này dưới tình hình chung là vô cùng tinh vi không có khả năng phân biệt sai. Nhưng bọn họ giống như căn bản không để bụng trói nhiều thêm một người. Hơn nữa nếu tôi chưa nói sai, bọn họ căn bản là không có bất luận ngụy trang gì. Em thấy được mặt bọn họ đi, hình nhị càng nói, sắc mặt Tống Ninh Ninh càng khó xem, nàng vô cùng nhanh chóng gật gật đầu. Đúng vậy, có điều ánh sáng lúc đó rất tối nhưng mà, thật là không có ngụy trang, bởi vì không có ngụy trang, cho nên chúng ta mới căn bản không có bố trí phòng vệ. Hình nhị nhún vai, cho nên nói a, bọn họ ngay từ đầu không tính toán cho các người tồn tại đi khỏi kho hàng kia. Làm gì còn cố sức che mặt, editor có lời muốn nói. Vậy là thêm một chương thút ta thút thít nữa mà vẫn chưa biết được cái gì quan trọng. Nói thật cho dù là nhân vật chính đi nữa cũng không nên kể lan man như vậy. Huống hồ Tống Ninh Ninh chỉ là nhân vật phụ. Hy vọng chương sau tác giả kết thúc hồi tưởng dù mình. Cách chương.